Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, đủ để căng bạo vũ trụ thân thể. Ngô Trần toàn diệt cổ tổ chiến linh, ngân sắc chiến hạm, ở trên chiến linh nhóm rít vào. Như thủy triều rút đi, cổ tổ chiến linh đều thua, chúng nó ở được chỉ có chết. Thạch Hạo đám người đều có thu hoạch, lần lượt đạt được thần hồn đề thăng, giết chết một người chiến linh là có thể từng tí đề thăng thần hồn. Mà giết chết 100 thần hồn lớn mạnh một ít, càng cao cấp chiến linh, chảm sát phía sau thần hồn lớn mạnh được càng nhiều. Thập Quan Vương khẽ nói, giữa hai lông mày có chân long khí. Chợt, Thập Quan Vương không tự chủ được nhìn về phía Ngô Trần. Mâu quang thiểm thước, những người khác nghe nói Thập Quan Vương lời nói, cũng là vô ý thức chú mục hướng Ngô Trần. Ngô Trần chảm sát cổ tổ cấp chiến linh, hơn nữa còn là 4 đầu, cái kia lớn mạnh thần hồn hẳn là thiếu. Đột nhiên, gào gừ như xé nứt thiên địa, băng diệt đại tinh tiếng kêu vang vọng, điếc tai Thạch Hạo che lỗ tai, màng tai ông động, kém chút tai điếc, mà một ít không chịu nổi thiên kiêu, thất khiếu chảy máu, kêu thê lương thảm thiết, màng tai nổ tung. Sau một khắc, thiên thần thư viện trưởng lão nhóm, thân thể bốc lên thần quang, bao phủ, ngân sắc chiến hạm, làm cho Thạch Hạo bọn họ dễ chịu một ít. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có cổ tổ chiến linh? Thập Quan Vương nhíu mày, chán ngưng trọng, chiến linh thực lực cường đại, bọn họ mọc lĩnh hội. Phải biết rằng, chiến linh là chết trận anh linh biến thành. Hầu như đều là ngày xưa cường giả khủng bố, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, dần dần sinh ra mới ý thức, đây chính là chiến linh, từng cái chiến linh, đại biểu cho cường giả, không phải cổ tổ chiến linh. Nhị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí trầm trọng, nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt, không phải cổ tổ chiến linh, là siêu việt cổ tổ chiến linh, chết tiệt. Lúc này đây giới mộ phần một nhóm không trôi chảy a. Đầu tiên là không trọn vẹn vũ trụ mầm móng, hiện tại liền trong truyền thuyết siêu việt cổ tổ chiến linh đều xuất hiện. Sau đó, mấy vị trưởng lão nói ra nguyên nhân, thần sắc như lâm đại địch, cửu hoàng đồ các loại, chờ, bảo khí đều lấy ra, gào gừ, lại một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, Ngô Trần lãnh điện hiện lên. Nhìn kỹ hướng xa xa, nơi đó có lấy một viên lớn vô cùng tàn phá tinh thể. Tinh thể bên trên sương mù xám mông lung, phun ra nuốt vào bàng bạc, một con thuyền khổng lồ huyết sắc cổ thuyền từ tinh thể trong sương mù lái ra. Huyết sắc cổ thuyền khổng lồ, có sơn nhạc nguy nga khí thế, thân thuyền bên trên loang lổ tuế nguyệt vết tích, cổ lão mà cửu viễn. Tràn ngập huyết khí, thật là lớn huyết sắc cổ thuyền. Lẽ nào hôm nay bọn ta muốn chôn thây ở đây? Trưởng lão kinh ngạc, nhìn chằm chằm khổng lồ huyết sắc cổ thuyền. Giọng nói trầm thấp, đúng lúc này, huyết sắc cổ thuyền hắc vụ bốc lên. Phô thiên cái địa, lại tập trung nhìn vào. Cái kia căn bản không phải hắc vụ, mà là chiến linh, một mảnh đen kịt chiến linh. Phô thiên cái địa, một màn này, làm cho Thạch Hạo một đám người hít một hơi lãnh khí. Xong đời, đó cũng không phải nhất tuyệt vọng một màn. Huyết sắc cổ thuyền phô thiên cái địa chiến linh tản ra. Phảng phất một đạo hắc cửa mở ra, một đạo như hoàng kim chói mắt chiến linh từ đó đi ra. Nó thân hình đồ sộ không gì sánh được, dường như một khỏa đại tinh, toàn thân kim quang. Tản ra âm lãnh quỷ dị, cự nhân y hệt, nương theo nó từng bước đi ra, thân mình của nó từng bước cất cao, tăng lên theo cấp số nhân, xác thực dọa hỏng mọi người. Khi nó dừng bước lại, mọi người sợ hãi bao quát thiên thần thư viện trưởng lão ở bên trong. Hoàng kim chiến linh lớn đến vô biên, so với tàn phá bàng đại tinh thể còn cự đại, so với tất cả đại tinh đều cự đại, mênh mông vô biên, giống như một tôn vũ trụ cự nhân. Thân thể chiếm giữ cái này nửa phiến thiên địa. Hoàng kim cự nhân, đây là hoàng kim cự nhân. Cửu thiên thập địa đến nay còn sinh động với đỉnh phong trong tộc quần trí cường chủng tộc. Hoàng kim cự nhân nhất tộc. Hoàng kim cự nhân, được xưng thế gian nhất to lớn chủng tộc. Nghe đồn hoàng kim cự nhân già nhất thủy tổ phóng thích chân thân. Quang thân thể đều có thể căng bạo một vùng vũ trụ. Mà trước mắt hoàng kim cự nhân, thân thể chật ních nửa phiến thiên địa, chung quanh đại tinh, tinh thể, có vẻ nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Song, song, đây tuyệt đối là cao cấp nhất chiến linh. Trưởng lão mắt lộ ra tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, đúng lúc này, từng tiếng lạnh truyền âm truyền đến, quanh quẩn mọi người bên tai, ta tới ngăn bọn họ lại. Các ngươi tiếp tục tiến lên, yên tâm ta không sao. Ngô Trần đột nhiên truyền âm nói, sau đó, không phải đám người sốt ruột đáp lại. Ngô Trần một trường vỗ ra, mênh mông thần lực hiện lên, thôi động, ngân sắc chiến hạm, đi trước giới mộ phần. Ngô Trần, tiểu sắc ma, Ngô Trần đại ca, Ngô Trần tiền bối, mọi người kêu to, khóe mắt, đáng tiếc. Mặc kệ bọn hắn tại sao gọi gọi, Ngô Trần vẫn chưa quay đầu. Bọn họ cuối cùng nhìn thấy Ngô Trần một màn, là Ngô Trần ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tiếu phá chư thiên tinh thần, ngân hà vang tung tóe. Chợt thân thể của hắn như thiên địa đồng thọ, dường như bàn cổ giống nhau, cực nhanh tăng trưởng, trong nháy mắt, Ngô Trần pháp thân che khuất bầu trời. Chu thiên tinh thể ở tại thân thể cao lớn dưới, nhỏ bé bất kham, hắn vô cùng to lớn, mênh mông khí thế, khí thôn hoàn vũ, cùng hoàng kim cự nhân đều chiếm nửa phiến thiên địa, lẫn nhau giằng co. Giờ khắc này, Ngô Trần phảng phất bàn cổ trên đời, chân đạp vũ trụ, tay bắt ngôi sao, mênh mông bàng bạc, hằng cổ ở giữa thiên địa. Khóe mắt liếc mắt một cái đã tiêu thất ở phương xa, ngân sắc chiến hạm. Ngô Trần âm thầm ngạch thủ, ánh mắt nhìn kỹ hướng hoàng kim cự nhân chiến linh, có thể không hề ràng buộc đánh một trận. Thình lình, Ngô Trần cũng không phải là cái gì đại vô tư, lấy thân vì mọi người đoạn hậu, mà là hắn không muốn để cho mọi người nhìn thấy bí mật của mình. Trên người hắn có rất nhiều bí mật, cũng không muốn hiện tại bại lộ. Hắn muốn đem các loại trở thành đòn sát thủ, ứng đối tương lai cùng vô thượng cự đầu chiến đấu. Làm, nhộn nhạo thiên vũ tiếng chuông, vô trung trung hiện lên. Suy, khai thiên tiên phủ giữ Ngô Trần trong tay, vô ngần hỗn độn khí phụt lên, khiến cho Ngô Trần lượn lờ hỗn độn, dường như từ trong hỗn độn mà đến cự nhân, mang theo khai thiên tích địa, mang theo bàn cổ ý chí mà đến. Hô, trong vũ trụ treo lên tịch quyển toàn bộ thiên địa cương phong. Là thiên hoang ở Ngô Trần trong tay vũ động, cương phong nổi lên bốn phía, thổi nứt đại tinh, quát toái tinh thần. Sau một khắc, kinh động mảnh thiên địa này chiến đấu gõ. Hai vị hằng cổ một dạng cự nhân, triển khai đủ để xé rách mảnh thiên địa này chiến đấu. Hai người khẽ động một nhóm gian, ngôi sao nhật nguyệt ảm đạm, quần tinh sợ run, hoàng kim cự nhân vung ra một quyền, đánh rơi xuống mảng lớn ngôi sao, mênh mông thần lực như cuồn cuộn trường hồng, quyền trấn vũ một, sáu trụ, oanh sát hướng Ngô Trần. Ngô Trần không, thiên hoàng đánh về phía phô thiên cái địa xông về phía mình tảng lớn chiến linh, âm âm nổ. Như loạn diệp phiêu linh, thành phiến chiến linh, rơi xuống lá chã. Đồng thời, Ngô Trần một quyền đánh ra, xẹt qua một mảnh ngân hà, cả phiến ngân hà bảo phí nổ tung, ngân hà rũ xuống, một quyền vô địch, oanh, hoàng kim cự nhân, được xưng trong thiên địa lớn nhất chủng tộc, đồng thời cũng là trong thiên địa số một số hai lực lượng chủng tộc. Số 1 số 2 nhục thân cường đại bộ tộc, hoàng kim nhất tộc vô thượng giả, từng cùng thiên giác kiến tranh phong quá lực lượng, từng với tu được bất diệt trải qua cường giả tranh phong quá. Chủng tộc cường đại, thiên địa nan chôn cất diệt, mà nay, Ngô Trần dường như bàn cổ hóa thân, pháp tướng khổng lồ, sắp căng bạo mảnh thiên địa này, cùng với hoàng kim cự nhân chí cường giả chinh phạt. Đây là lực lượng đụng nhau, thân thể đụng nhau, với mảnh này cổ xưa vũ trụ tiến hành, dường như bàn cổ chém giết 3000 ma thần, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.